Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 445, hai phe vây công. Lộ Liễu thấy chư tướng lòng dạ nhắc tới, âm thầm cao hứng, bất quá trên mặt vẫn là một bộ nghiêm mặt, chúng ta Tấn Dương tinh binh 20.000, nếu như diệt hết. Một lòng Trương Yến cùng bộ độ can binh hướng về từ Bắc đánh tới. Có thể làm gì? Với Phù La cười ha hà. Chỉ thúc tướng quân chớ buồn. Hai người này binh mã ở Nhạn Môn, Tây Hà Lượng quận. Từ ta bộ binh mã cùng Bạch Ba quân kiềm chế. Trong thời gian ngắn làm sao có thể đi tới Thái Nguyên quận. Chỉ sợ chúng ta đem chiến thắng phẩm chuyển về Tấn Dương, bọn họ liền biết sợ đến tè ra quần, chạy trở về Ký Châu. Nhìn địa đồ, Lộ Liễu cuối cùng quyết định, trận chiến này liền từ Đan Vu làm tiên phong. Chúng ta sau 5 ngày thừa dịp địch quân lấy đánh Dương Khúc thời gian, hai mặt giáp kích, phá địch với Dương Khúc bên dưới thành. Rõ, ngoặc kép chấm chấm, Tịnh Châu, Dương Khúc bên dưới thành. Công tác chính trị doanh mấy ngày này rất là náo nhiệt. Tịnh Châu hương thân đại tộc, ven đường thương nhân tiểu thương, đồng ý cũng bị tiến vào công tác chính trị doanh. Miễn phí nghe Trung Sơn quân đến Tịnh Châu mục đích, cùng với Trung Sơn quận các hạng lợi quốc lợi dân cử động. Đánh hạ Tịnh Châu cũng không khó, mà nắm giữ một cái ăn ổn đại hậu phương, mau chóng khai triển cơ sở kiến thiết công tác. Cần thống nhất dân chúng tư tưởng, có thể hình thành quân dân hợp lực. Lưu Biện là một người phần ngoài thế lực tiến vào Tịnh Châu, muốn thu hết Tịnh Châu quân dân chi tâm. Công tác chính trị doanh liền nhận lên công việc quảng cáo, giấy báo, truyền đơn, thêm vào một ít tiểu lễ phẩm. Đến đây công tác chính trị doanh nghe giảng bài người càng ngày càng nhiều. Thấy Trung Sơn quân quân dung hài lòng, cũng không quấy nhiễu dân, rất nhiều người chậm rãi tin tưởng công tác chính trị doanh giảng các loại tư tưởng. Văn công nhân doanh cũng không thể nhàn rỗi, bắt đầu dùng chính mình biểu diễn, phấn chấn các binh sĩ sĩ khí, ca vũ, diễn giải, cố sự, bình thư các loại thủ pháp hiện ra. Ở Cát, Nghĩa Lượng doanh tức Giang Đông trong quân lưu động diễn xuất. Điều này làm cho các binh sĩ ầm ầm khen hay, chỉnh tề ngồi ngay ngắn ở phía dưới, nhìn trên sân mỹ nhân biểu diễn, cả nhánh quân đội trương trì hữu độ, sĩ khí một ngày thiên ở kéo lên, mọi người đều muốn sớm ngày đặt xuống Tịnh Châu, vừa đến Dương quân ta uy, thứ hai để Tịnh Châu nhân dân mau chóng trải qua an định đoàn kết sinh hoạt. Giáo trường, những thủ đoạn này cũng là hai vị tiên hoàng thủ, bằng thống cái này hai ngày ở trong quân doanh bận rộn không ngớt. Thấy được công tác chính trị, văn công nhân, công tượng doanh uy lực cực lớn, đối với Lưu Biện thủ đoạn càng ngày khâm phục. Người vị học sinh này có phúc a, bản giáo dài đây là lý luận kết hợp thực tế, so với trường học đi học học càng thêm toàn diện đây. Lưu Biện tuần doanh trở về, một bên kiểm tra các lộ đưa tới tình báo, vừa cười nói, giáo trường yên tâm, học sinh sẽ không cho ngươi mất mặt. Bàng thống tới gần đem thanh âm hạ thấp không ít, giáo trường là muốn làm hoàng đế, đến lúc đó tam cung lục viện 72 phi tần, đâu còn có thời gian mang binh chiến đấu. Thống học hội, giáo trường cũng tốt yên tâm đứng ở trong hoàng thành, không cần như vậy bôn ba lao khổ. Lưu Biện đem tình báo cơ bản quét một lần, quy về mấy cái loại, đem bên trong mấy cái loại giao cho bàng thống. Sĩ Ngô Ngưng, những này ngươi tới xử lý, không nghĩ tới ngươi là tồn phần này tư tưởng. Đáng tiếc thiên hạ đại loạn, chấm chính là nghĩ mỹ nhân, viên này tâm cũng an định không tới. Bàng thống cười hắc hắc, giáo trường, chuốc khổ hoàng đế đánh trận hiệu quả cũng không tốt. Ngươi xem một chút Hán Cao tổ thân chinh Hung Nô, lại bị Mạo Đốn vây quanh ở Bạch Đăng, còn không bằng học Hán Vũ Đế, ở trường ăn tuyển ra mấy vị tướng lãnh, liền đem người hung nô đánh tới Âm Sơn phía bắc. Một ghế lời nói dối có vẻ bàng thống cùng Lưu Biện dị thường thân thiết. Lưu Biện ngẫm lại nói, Sĩ Nguyên nói tới cũng không phải không hề có đạo lý. Từ xưa quân vương đối với quân sự can thiệp quá nhiều hiệu quả cũng không tốt. Chờ đến trẫm đăng cơ xưng đế, liền không còn mang binh xuất chinh, lấy thống quan chi, giáo trường muốn bắt lại Trường An về sau mới biết xưng đế. Như vậy liền có thể chiếm hết thiên thời, địa lợi, người và, bất quá khi Kim Hiến đế xử lý như thế nào, rất khảo giáo dài trí tuệ. Lưu Biện không để bụng cười nói, Trường An chuyến đi, đưa ngươi mang tới, có Sĩ Nguyên, bản giáo dài không phải lo rồi. Bàng thống, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Báo, một tên lâm vũ vệ đi vào trướng đến. Lộ Liễu đã từ Tấn Dương xuất binh, hướng về Dương Khúc mà tới. Với Phù La hung nô kỵ binh hiện tại nơi nào? Lưu Biện quan tâm hay? Là hung nô kỵ binh, dù sao kỵ binh làm cơ động lực lượng, ở thời đại này có thể tạo thành cự đại lực phá hoại. Chính mình các loại viễn trình dụng cụ, một khi bị kỵ binh gần người, tất có đại họa, phải có thận, hồi tướng quân, với Phù La mang theo 3.000 kỵ binh binh gấp rút tiếp viện Tấn Dương. Còn lại hung nô kỵ binh ở Nhạn Môn, Tây Hà Lượng quận cùng ta quân dây dưa, nhìn lâm vũ vệ tan học, bàng thống nhất kích song trường, lão hổ rốt cục xuất động, như vậy chúng ta có thể tiết kiệm rất nhiều khí lực. Lộ Liễu mạo xưng lượng xem như một đội thỏ, nửa điểm vương bát chi khí cũng không, ở Sĩ Nguyệt trong mắt dĩ nhiên thành lão hổ, lời này để bàng thống sắc mặt hơi có chút ửng hồng. Chính mình trước đây chưa từng trải qua chiến sự, đem các lộ chư hầu cũng nhìn ra rất nặng, xem ra giáo trường trong lòng, có thể bị hắn nhìn trên mắt cũng không nhiều. Đây là từ mọi người hiện thực địa vị quyết định, bàng thống ở trong lòng âm thầm cảm khái một câu. Bất quá, Tịnh Châu có đầu sói, không biết lần này biết không lấy xuất hiện, nếu ở Dương Khúc gặp gỡ, bản giáo dài muốn đánh gãy hắn eo. Đem nó xương cốt đánh trợ. Bàng thống hiếu kỳ cực. Giáo trường, có thể hay không tiết lộ một chút? Người này tên là cái gì? Lưu báo. A giáo trường, đây là các ngươi người nhà họ Lưu. Ngươi dưới đắc thủ. Lưu Biện nghe xong cười khổ một tiếng. Kiên trì cho bàng thống làm một phiên giải thích. Bạch đăng xung quanh về sau. Lưu bang minh bạch hung nô cường đại. Đem một vị tôn thất con gái làm hòa thân công chúa gả cho Mạo Đốn Đan Vu, cũng cùng Mạo Đốn Đan Vu hẹn ước làm huynh đệ. Vì lẽ đó, Mạo Đốn Đan Vu tử tôn cũng lấy Lưu Thị làm họ. Nguyên lai giáo trường không thể đem Lộ Liễu đặt ở trong mắt. Lần này xuất binh mục đích kỳ thật là đối phó người hung nô, không phải ta trong tộc, tất có dị tâm. Giáo trường anh minh thần võ a. Bàng thống nịnh nọt nghe lọt vào trong tai, tổng cảm thấy là lạ thôi. Lưu Biện trực tiếp đem hắn đuổi ra chính mình doanh trướng. Tấn Dương xuất binh tin tức truyền đạt đến các doanh, mọi người đều bắt đầu bận túi bụi. Điển Vi cùng Thái Sử Tư để binh lính bổ tới rất nhiều cây cối. Không ít công tượng ở Dương Khúc bên dưới thành bắt đầu hiện trường chế tác khí giới công thành. Nhìn viên kia viên ôm hết cây cối trồng chất càng ngày càng nhiều. Một đoàn các thợ thủ công liên tục bận việc. Đầu tường thủ quân càng căng thẳng hơn lên. Bạch Nhiễu thoát được một mạng. Vẫn chưa trực tiếp về Tấn Dương. Mà là đi tới Dương Khúc. Nhờ vả chính mình hảo huynh đệ Vu Độc. Dương Khúc phủ nha. Hai người uống đến đã có 7-8 phần say. Gọi tới mấy vị mỹ nhân. Tại chỗ liền xé y vật, trong lúc nhất thời Tạ Âm ngừng lại lên. Huynh đệ, ngươi chiến đấu không tầm thường a, mỗ đều sắp xong việc, ngươi còn như vậy sinh long hoạt hổ. Vu Độc hết sức địa động mấy lần, phát sinh một tiếng thỏa mãn thở phào. Bạch Nhiễu hai tay ở mỹ nhân trên thân hết sức lôi kéo. thấy cái kia như bạch ngọc cỗ ra chậm rãi xanh tím. Lúc này mới có một chút khoái hoạt tâm tư. Với soái, không nói gạt ngươi, mỗ cũng coi như thân kinh bách chiến. Lần này thật sự là bị sợ bể mật. Bạch nhiễu đè lại dưới thân mỹ nhân làm cho nàng đung đưa lên. Tăng cường chính mình thoải mái. Chỉ có như vậy có thể ngăn chặn trong lòng mình hoảng sợ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.